Chương 121, luyện khí sư đại hội tổ chức. Chơi trong nắng ấm, khí trời sáng sủa. Liệt Diễm Thành đại trên quảng trường, chính đang tổ chức một hồi long trọng hoạt động luyện khí sư đại hội. Đại trung quanh quảng trường hoàn ngồi mờ ơ y trăm ngàn nở tên Liệt Diễm Thành tu sĩ. Mà ở giữa quảng trường, hơn 1000 tên luyện khí sư chính đang khí thế ngất trời địa luyện khí. Lần này đại hội yêu cầu luyện khí sư nhất định phải ở 30 tuổi trở xuống mới có thể tham gia, có thể nói, này ngàn nở tên luyện khí sư đều là Liệt Diễm Thành cùng phụ thuộc 33 thành nhỏ thiên tài. Nói không chắc trong những người này có thể ra mấy cái luyện khí đại sư, nếu như có thể sớm chiêu vào dưới trướng, vậy thì kiếm bộn rồi chỗ khách quý ngồi. Liệt Diễm Thành rất nhiều tên tu sĩ Nguyên Anh đang tiến hành xem xét, đối với trong quảng trường luyện khí sư chỉ trỏ trỏ, từng cái phán xét, khí thế của bọn họ kinh người, tu sĩ bình thường căn bản không dám nhìn hướng về nơi này. Lưu Hải nghe Sở Vô Tướng lời nói, trong lúc nhất thời nổi lên hứng thú, liền lặng lẽ đi đến đại hội hiện trường, đứng ở trên thính phòng, xem xét chúng luyện khí sư luyện chế biểu diễn. Vô Lượng huynh, ngươi cũng tới. Nhìn sau lưng của hắn bô cờ lên một người, tướng mạo đôn hậu, chính là Đại Thanh Như các hạ. Ngươi cu nở dê ở xem so tài sao? Lưu Hải hiếu kỳ nói. Đúng vậy, ta vừa bắt đầu ngay ở nhìn. Đại Thanh Như khà khà nói, ngươi không phải để ta thu về những người luyện hỏng pháp khí sao? Hiện tại ta cùng rất nhiều luyện khí sư đều thành lập quan hệ, có một phần luyện khí sư vẫn cùng ta nộp bằng hữu. Lưu Hải chân mày cau lại, yên lặng nói, ngươi làm được cũng thực không tồi. Đại Thanh Như rất ưỡn ngực thang, kha kha nói, ngươi còn không biết những này dự thi tuyển thủ chứ? Ta giới thiệu cho ngươi một hồi bên trong đứng đầu tuyển thủ đi. Lưu Hải gật gù. Đại Thanh Như chỉ vào xa xa một cái chính đang không ngừng mà điên luyện khí lô thiếu niên nói, vị này chính là hiểu rõ tông luyện khí thiên tài Trần Tấn Tài, vẹn vẹn 20 tuổi đã trở thành cao cấp Samsung luyện khí sư, kỹ thuật đó là không thể chê, thường thường đều có thiên tài tác phẩm luyện chế sơ cấp pháp bảo, lại nắm giữ trung cấp pháp bảo uy lực, rất được đông đảo tu sĩ ưu ái, còn rất lợi hại. Lưu Hải gật gù. Đại Thanh Nhu lại chỉ vào một người khác ăn mặc nóng nảy nữ tử, nói, vị này thân phận có thể không được, Na Nở Dê là thành chủ Viêm Hổ Tam nữ nhi, Viêm Băng Nhi, tu vi đã đạt đến Kim Đan Sa ưu tầng, nắm giữ một loại gọi đóng băng lãnh viêm thiên địa linh hỏa, am hiểu chế tác băng hỏa thuộc tính pháp bảo. Lưu Hải nhìn cô gái kia thành thạo động tác, khá là khẳng định địa gật gù, kiến thức cơ bản phi thường vững chắc, ha ha, lợi hại không? Cái này Viêm Băng Nhi còn đã từng thả ra nói chuyện, nếu người nào tuổi nhỏ hơn nàng, luyện khí năng lực nhưng mạnh hơn nàng, Na Nở Dê liền gả cho người nào? Đại Thanh Nhu nói, hướng về nhữ nhữ mày. Lưu Hải bật cười, nói, cô gái này còn rất dũng manh. Lúc này, Lưu Hải chú ý tới chỗ khách quý ngồi tu sĩ Nguyên Anh, lại còn có một chút bạn cũ. Mới vừa sự chú ý thả ở giữa sân tuyển thủ trên người, còn không phát hiện. Luân hồi chân quân Lục Đạo, Kim Long Tán Nhân Dương Long, Mặt Sắt Chân Nhân Thiết Bố Sam, ba người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đồng thời Liệt Diễm Thành thành chủ Viêm Hổ Cu Nở Dê ngồi ở chỗ khách quý ngồi, rất hứng thú mà nhìn luyện khí sư biểu hiện. Ở Lưu Hải nhìn về phía bọn họ thời điểm, bọn họ Cu Nở Dê chú ý tới Lưu Hải. Lục Đạo kinh ngạc nhìn sự xuất hiện của hắn, không nghĩ đến cái này Hải Vô Lượng còn rất tâm đại. Dương Long híp mắt lại, Thiết Bố Sam nắm chặt nắm đấm. Lưu Hải lộ ra một vệt bình thản mỉm cười, cũng gật gật đầu. Dương Long quay về Thiết Bố Sam truyền âm nói, Lý Thiên quả nhiên đoạt sát sống lại, nhất định phải tìm cơ hội giết hắn. Thiết Bố Sam cười lạnh nói, hắn hiện tại vẹn vẹn là Kim Đan tam trọng cảnh giới, ở trước mặt chúng ta quá không được một chiều, có muốn hay không chờ tìm cơ hội, trực tiếp ra tay? Ngươi muốn làm gì? Đừng kích động, thành chủ liền ở bên cạnh ngươi, không có cơ hội đắc thủ. Dương Long ngăn cả nói. Thiết Bố Sam giải thích, chờ ta tìm cơ hội tới gần hắn trong nháy mắt động thủ, mặc dù cuối cùng trừng phạt ta đi tiên ma chiến trường, ta cũng phải diệt Lý Thiên. Dương Long trầm ngâm một lát, nói, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ngươi còn có một cái thiết nhà khà khà, chỉ cần ta không chết, thiết nhà thì sẽ không vong. Nếu là ta chết rồi, thiết nhà cùng ta có quan hệ gì đâu? Thiết Bố Sam đạm mạc nói. Tốt lắm, chờ ta phối hợp ngươi, tìm cơ hội ra tay trực tiếp diệt hắn. Dương Long không còn do dự thiếu quyết đoán, trả lời khẳng định nói. Được Thiết Bố Sam mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng đã nhanh cười ra tiếng, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Liệt Diễm Thành thành chủ Viêm Hổ cảm nhận được bên cạnh hai vị Nguyên Anh chân quân có chút dị động, kinh ngạc hỏi, Kim Long Tán Nhân, Mặt Sắt chân quân, các ngươi tựa hồ đối với một cái nào đó luyện khí sư rất coi trọng, không bằng cùng ta nói một chút. Dương Long hướng về Viêm Hổ chắp chắp tay, nói, Viêm thành chủ, ta thấy một cái quen thuộc hậu bối, cùng Mặt Sắt chân quân nói ra một hồi, hy vọng có thể để hắn dẫn dẫn. Thiết Bố Sam gật đầu nói, đúng, hắn nói, liền đứng lên, tựa hồ dự định đi khán giả bên kia, đem vị kia hậu bối kêu lên đến. Thì ra là như vậy. Viêm thành chủ mở lời, liền tiếp tục nói, nghe nói luyện khí sư hiệp hội mới lên cấp một tên trưởng lão, vẫn là lấy luyện khí đại sư thân phận gia nhập, lần này đại hội cũng phải thành tựu ban giám khảo tham gia, không biết chư vị có thể hay không nghe nói qua người này vẫn đúng là không rõ ràng luyện khí đại sư bình thường đều là nổi danh, đột nhiên nô ra, khiến người ta kinh ngạc á. Dương Long cu nở dê là thở dài nói, cái này luyện khí đại sư nghe nói vô cùng trẻ tuổi, người như vậy đều là tiền. Đồ rộng lớn người, nếu có thể giao hảo, được ích lợi không nhỏ thành chủ Viêm Hổ cu nở dê là đại khen, ta chờ đều là tu sĩ nguyên anh, một cái tốt hồn khí, có thể bỗng dưng tăng cường 3 phần 10 thậm chí 5 phần 10 sức chiến đấu. Như vậy thứ tốt không có ai chê thiếu, lúc nào nhà ta băng nhi cu nở dê có thể đột phá thành luyện khí đại sư, vậy thì tốt. Lục đạo ha ha cười nói, thành chủ thiên kim bây giờ đã là cao cấp 5 luyện khí sư, đột phá đến luyện khí đại sư, năm trong vòng 10 năm có hy vọng. Có thể nói thiên phú tuyệt hảo, thành chủ đại nhân sinh một nữ nhi tốt ra. Thành chủ Viêm Hổ khỏe môi vểnh lên, hiển nhiên tâm tình không tệ. Lúc này, ghế ban giám khảo trên tế lao nhìn thấy Lưu Hải Chính ở phía dưới xem trận chiến, trên mặt dở khóc dở cười. Hắn từ ghế ban giám khảo trên đứng lên, hướng về Lưu Hải hô, vô lượng tiểu tử, còn chưa lên chỗ khách quý ngồi chúng nguyên anh nhìn thấy tế lao đứng dậy, đều phi thường kinh ngạc. Thành chủ Viêm Hổ lên tiếng hỏi, tế lao, chẳng lẽ có vị nào anh tải vào pháp nhãn của ngươi? Tế Tam Tư vung vung tay, nói, các ngươi không phải đang nói chuyện cái kia ban giám khảo sao, hắn ngay ở trên thính phòng xem cho vui, ta hiện tại liền đem hắn kêu lên đến, ổ chính là vị kia mới lên cấp luyện khí đại sư sao? Thành chủ kinh ngạc. Đúng, Tế Tam Tư gật gù. Mọi người theo tế lao ánh mắt nhìn sang, liền nhìn thấy một cái trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ người thanh niên trẻ mở miệng nói, tế lao, không phải nói trận chung kết mới chịu để ban giám khảo tới sao? Tế lao dở khóc dở cười, nói, gọi ngươi tới liền lên đến vậy cũng tốt, Lưu Hải hết cách rồi, chỉ có thể đi lên. Mà chính đang hướng về Lưu Hải tiếp cận Thiết Bố Sam dừng bước, hai mắt trừng lớn mà nhìn tế lao, lại nhìn một chút Lưu Hải, hoài nghi mình vừa nãy nghe lầm. Tế lao nói Hải vô lượng lại chính là cái kia mới lên cấp luyện khí đại sư, nhưng là hắn Lý Thiên cái gì thành luyện khí đại sư này không hợp với lẽ thường. Thiết Bố Sam cùng Dương Long liếc mắt nhìn nhau. Dương Long đối với hắn lắc lắc đầu. Thiết Bố Sam sắc mặt khó coi, nhìn khoảng cách hắn chỉ có 100 mét khoảng cách Hải vô lượng, hắn nắm đấm hư nắm, cân nhắc đến hiện tại chúng nguyên anh đều đang nhìn chằm chằm nơi này, cơ hội đã biến mất, không có cách nào bên dưới, hắn chỉ có thể trở lại chỗ khách quý ngồi. Lưu Hải ở mọi người chú ý bên dưới, ngồi ở trên cao nhất ghế ban giám khảo trên, hấp dẫn vô số hoặc nghi hoặc kinh ngạc hoặc ánh mắt ghen tị. Có thể nhìn thấy ghế ban giám khảo trên ban giám khảo hầu như đều là ông lão bà lao răng rớp, liền hắn một người tuổi còn trẻ tướng mạo hạc đứng trong bầy gà. Lưu Hải cùng mấy cái ban giám khảo đánh một cái bắt chuyện, nhất thời cảm thấy lao không dễ chịu. Viêm Hổ thành chủ nhìn thấy Lưu Hải tuổi trẻ răng rớp, nhất thời hứng thú tăng nhiều.